Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 33, Leeds United đội mới tiêu vương. Doa vẫn tương đối thực sự, không có hố De La Van, 1.200 vạn euro, vẫn là để De La Van là kiếm lời 2 triệu euro. Đối với Doa tới nói 1.200 vạn thật không quý, có thể đưa vào Luca Toni. Cái giá tiền này đúng là tương đối tiện nghi. Dù sao Toni trước mùa giải thi đấu cái này Serie A bên trong đánh vào 31 cầu. Có thể xưng biến thái. Đưa vào Luca Toni về sau. Doa cũng không có ngừng. Hiện tại Doa coi trọng Real Betis đội đường biên khoái mã Joaquin. Nếu như đem Joaquin cho đưa đến Leeds United đội đến. Như vậy Leeds United đội liền thật là muốn hai cánh cùng bay. Bất quá, Joaquin nhưng không rẻ. Hiện tại Joaquin thật danh khắp thiên hạ cầu thủ. Coi trọng Joaquin câu lạc bộ không ít. Thật không ít, chỉ giải ngoại hạng Anh liền có Chelsea, MU cùng Tottenham Hotspur. Còn có chính là Leeds United đội. Vậy cũng không cần nói đến từ La Liga, Bundesliga cùng Serie A đội bóng. Đương nhiên, cái này mùa hè Serie A là có chút đặc thù. Lúc này Serie A Juventus chủ lực tiên phong Ibrahimovic đã chuyển nhượng Inter Milan. Bởi vì là Juventus đã xác định vững chắc xuống cấp. Bọn hắn trong trận những ngôi sao bóng đá kia là nhao nhao chọn rời đi Juventus. Đi mới câu lạc bộ. Ở thời điểm này, MU đội muốn chính là Juventus thủ môn Buffon. Hiện tại là có rất nhiều câu lạc bộ đều muốn đem Buffon cho mang đi. Nhưng là Doa không có gia nhập trong đó. Bởi vì hắn biết Buffon trung thành, hắn là không có chọn rời đi, mà là đi theo Juventus chinh chiến ý Serie B đi. Đây là để rất nhiều người thất vọng. Doa là phi thường muốn Joaquin, hắn là hướng Real Betis câu lạc bộ phát ra báo giá. Lần thứ nhất, Doa cho Joaquin báo giá là 1.800 vạn euro. Rất bình thường hiển nhiên, Real Betis là cự tuyệt Leeds United đội báo giá. Bởi vì cái này giá cả thật là quá thấp. Bọn hắn là không nhìn thấy cái gì thành ý. Lần thứ hai, Doa trực tiếp cho Real Betis báo giá 2.000 vạn euro. Lần này, Real Betis phương diện không có cự tuyệt Doa. Chỉ là hướng Doa tiết lộ tin tức. Đó chính là Valencia chuẩn bị dùng 2.200 vạn euro. Đến đưa vào Joaquin, Doa biết Valencia đối với Joaquin là phi thường lưu ý. Bọn hắn là tình thế bắt buộc, cho nên, ở thời điểm này, Doa là biết Real Betis phương diện tâm tư, chính là muốn dùng Doa cùng Leeds United đội đến cố tình nâng giá mà thôi. Doa nhớ kỹ, Valencia hẳn là lấy 2.400 vạn euro giá cả dẫn vào Joaquin. Cho nên, Doa cho Real Betis lần thứ 3 báo giá chính là 2.400 vạn euro. Doa là muốn nhìn Valencia có thể hay không cho tiền nhiều hơn đến đưa vào Joaquin. Joaquin thật là một phi thường xuất sắc cầu thủ. Nhưng là 2.400 vạn euro đã coi như là đỉnh giá tiền. Lại cao hơn cũng có chút không thích hợp. Ở thời điểm này, biết được Leeds United đội báo giá về sau, Valencia là có chút do dự. Đúng vậy, 2.400 vạn là một cái phi thường cao giá tiền. Nếu như lại cao một chút, kia liền không cần thiết đi. Còn nếu như đi đưa vào còn lại cầu thủ, nhưng là bọn hắn lại có chút do dự. Bọn hắn là muốn Joaquin cùng Vicente tạo thành hai cánh cùng bay đội hình. Valencia đội Vicente tốc độ cũng là nhanh chóng. Đơn giản có thể so với 100m phi nhân. Valencia đưa vào Joaquin ý đồ rất rõ ràng. Đó chính là muốn tăng tốc. Đem Valencia tốc độ tăng lên tới cực hạn. Valencia câu lạc bộ phương diện là suy nghĩ tỉ mỉ về sau. Bọn hắn là lần nữa báo giá. Valencia báo giá là 2.450 vạn euro. Đúng vậy, bọn hắn chỉ thêm 50 vạn. Bởi vì bọn hắn cũng cho rằng 2.400 vạn euro là Leeds United đội tâm lý giá vị. Vượt qua cái giá này vị. Leeds United người hẳn là liền sẽ từ bỏ Joaquin. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên Valencia người thung lũng Doa đối với Joaquin hứng thú cùng yêu thích. Joa đã nhìn ra, Valencia chỉ thêm 50 vạn euro liền đã biểu lộ Valencia người danh giới cuối cùng. Bọn hắn là không thể nào lại tăng bao nhiêu. Cho nên, Joa trực tiếp xuất thủ. Lần thứ tư hướng Hoàng Kim Yêu Betis báo giá. Báo giá 2.500 vạn euro. Đúng vậy, Joa cũng chỉ thêm 50 vạn euro. Thế nhưng là, cái này 50 vạn euro trở thành đè sập Valencia cuối cùng một cọng cỏ. Valencia người là từ bỏ. Từ bỏ Joaquin. Từ bỏ Joaquin cùng Vicente Ma huyễn hai cánh tổ hợp. Valencia huấn luyện viên tổ thế nhưng là hận chết Joa. Là bọn hắn phá hủy bọn hắn suy nghĩ. Bọn hắn vô cùng tức giận. Sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Bất quá, chính Joa là cao hứng phi thường. Hắn đoán đúng, 2.450 euro là Valencia đội lằn danh. Valencia là rốt cuộc cao không nổi. Đồng thời Joa cũng là thở dài một hơi. Lần này tổng tại thế không cần lại tốn tiền. 2.500 vạn euro. Đây cũng là Joa trên chuyển nhượng thị trường tốn hao lớn nhất một món tiền. Đây cũng là Joa tiếp nhận Leeds United về sau. Trên chuyển nhượng thị trường tốn hao thứ nhất bút vượt qua 2.000 vạn euro chuyển nhượng. Joaquin cùng hắn người đại diện là tại Tây Ban Nha cùng Roger cắm cọc tiêu hiệp nghị. Chỉ cần chờ Joaquin kiểm tra sức khỏe không có vấn đề. Joaquin chính là Leeds United đội một thành viên. Đường phân cách Joa là rời đi nước Anh. Bay hướng nước Đức, Joa là đi hiện trường quan sát năm nay World Cup trận chung kết. Ý đối với trận Pháp nước đội tranh tài. Cái này tại trận đấu là tại Berlin Olympic sân bóng tiến hành. Cùng ngày thế nhưng là tràn vào hơn 7 vạn fan bóng đá. Cái này trong đó có Joa. Đi theo Joa tới là Cristina cùng Julia Oliveira. Mà Isabella York đã bay trở về Trung Quốc đi. Hiện tại Joa ảnh nghiệp bộ phim này lập tức liền muốn hạ vẽ lên. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy Isabella York về đi xử lý đâu. Nàng tự nhiên là trở về. Trận đấu này là song phương trong lịch sử chương 33 lần giao thủ. Tại hai đội trước đây 32 lần giao phong bên trong. Ý 17 thắng 8 hòa 7 thua. Tiến 75 cầu mất 44 cầu. Ý chiếm cứ lấy ưu thế. Trận đấu này, song phương xuất ra đầu tiên đều giống như bán kết. Ribery vẫn như cũ là xuất hiện ở trong trận đấu. Hiện tại Ribery nhưng là phi thường lợi hại. Đương nhiên, Joa cũng là tại trận đấu này bên trong thấy được sắp chuyển nhượng Leeds United đội Luca Toni. Hắn là ý đội tuyển quốc gia trong chủ lực phong. Trận đấu này, song phương đều là biểu hiện được phi thường xuất sắc. Nhất là Zidane. Rất nhiều người đều hy vọng nhìn thấy Zidane dùng một cái cúp vô địch thế giới đến vì mình bóng đá. Kiếp sống họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ở trong trận đấu, Zidane là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hắn vô cùng tích cực. Ở trong trận đấu chạy cũng là phi thường tích cực. Sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Thậm chí tại thêm lúc thi đấu bên trong. Hắn thậm chí tại nhỏ trong cấm khu có một lần khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Trận banh này cầu nhanh nhanh vô cùng. Nhưng lại bị ý môn thần Buffon cho nhào ở. Đây là nước Pháp đội trận chung kết tranh tài cơ hội A. Về sau, tranh tài bước ngoặt xuất hiện. Materazzi dùng ngôn ngữ chọc giận Zidane. Zidane một đầu hung hăng đè vào Materazzi ngực. Đem Materazzi cho đỉnh té xuống đất. Trọng tài chính trực tiếp lấy ra hồng bài. Đem Zidane cho phạt ra trận. Zidane cùng World Cup thác thân mà qua hình tượng trở thành vô số người suy nghĩ bên trong vĩnh. Hằng thương cảm ký ức. Song phương một trong vòng 20 phút chiến thành không so với không hòa. Mà tại penalty đại chiến bên trong, ý đội tuyển quốc gia là 6-5 chiến thắng nước Pháp đội. Ribery là ngã xuống trong trận chung kết. Ý đội tuyển quốc gia thu được năm nay World Cup quán quân. Mà tại sau trận đấu, mọi người thảo luận đến nhiều nhất không phải ý đội đoạt giải quán quân. Mà là, trong trận đấu Materazzi cùng Zidane đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Zidane bị phạt hạ thành trận đấu này bước ngoặt. Tất cả mọi người muốn biết trong này cố sự. Lúc ấy người trong cuộc song phương đều đối chuyện này nói năng thận trọng. Cũng không nguyện ý tiếp tục bắn ra lên. Cái này cũng đã trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Năm 2006 World Cup tại Vô Tận chủ đề bên trong kết thúc. Ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong ý đội đoạt được World Cup quán quân. Đây thật là ngoài rất nhiều người đoán trước. Nhưng là, mọi người vẫn là hướng người Ý đưa lên tối chân thành chúc phúc. Theo trận chung kết vở kịch lớn kết thúc, World Cup mỗi thưởng lớn hạng cũng theo đó công bố. Thu hoạch được lần này cúp vô địch thế giới chính là Ý đội. Á quân nước Pháp đội, quý quân nước Đức đội, quân đi sau Bồ Đào Nha đội. Năm nay World Cup công bằng thi đua thưởng thuộc về Brazil đội cùng Tây Ban Nha đội. Hai đội là thu hoạch được đỏ vàng bài ít nhất đội bóng. Cũng là phạm lỗi số lần ít nhất đội bóng. Hai đội là cộng đồng lấy được cái này giải thưởng. Tổ ủy hội bình ra năm nay World Cup lớn nhất thưởng thức tính chất đội bóng giải thưởng là ban phát. Cho năm nay World Cup quân đi sau Bồ Đào Nha đội. Sự tiến công của bọn họ quả nhiên là dồi dào nhất kích tình. Cristiano Ronaldo biểu hiện không tệ. Figo cuối cùng một giới World Cup cũng là biểu hiện không tệ. Nhưng là tràn đầy tiếc nuối. Hắn vẫn là không có thể nhúng chàm cúp vô địch thế giới giải thưởng. Đây là hắn cả đời tiếc nuối. Tiếp xuống thì là mọi người phi thường chú ý người giải thưởng. Lớn nhất người giải thưởng chính là World Cup tốt nhất cầu thủ. Cũng chính là World Cup giải quả cầu vàng. Lần này World Cup giải quả cầu vàng cũng không có ban phát cho cúp vô địch thế giới đội bóng cầu thủ. Tổ ủy hội là đem cái này giải quả cầu vàng biện pháp cho nước Pháp đội Zidane. Có lẽ là bởi vì giới này World Cup kết thúc về sau, Zidane liền muốn xuất ngũ nguyên nhân fan. Bất quá, lần này World Cup Zidane biểu hiện thật chính là vô cùng xuất sắc. Tất cả mọi người cho là hắn chí ít còn có thể lại đá 2-3 năm. Sớm như vậy xuất ngũ thật là fan hâm mộ bóng đá tiếc nuối a. Năm nay World Cup giải quả bóng bạc thì là thuộc tại cúp vô địch thế giới đội bóng thành viên. Cái này giải thưởng ban phát cho World Cup đội trưởng hậu vệ trung tâm Cannavaro. Đây quả thật là ngoài rất nhiều người dự kiến. Một cái hậu vệ trung tâm đã lấy được cái này thưởng. Đây quả thật là quá kinh người. Đây cũng là vị thứ nhất thu hoạch được cái này giải thưởng hậu vệ trung tâm. Cannavaro nghiêu bức, năm nay World Cup đồng cầu đem người đoạt giải đồng dạng là tới từ cúp vô địch thế giới. Hắn chính là giữa trận cầu thủ Pirlo. Pirlo biểu hiện thật chính là vô cùng xuất sắc. Hắn là ý đội đại não. Nếu như không có hắn liền không có ý cái này cái cúp vô địch thế giới. Tiếp xuống phân lượng tương đối nặng người giải thưởng liền xạ thủ trên bảng giải thưởng. Giày vàng thưởng. Giới này World Cup lấy được nhiều nhất dẫn bóng chính là quý quân nước Đức đội tiên phong Klose. Cái này giải thưởng hào không ngoài suy đoán. Klose biểu hiện được vô cùng hoàn mỹ. Được xưng là World Cup tốt nhất tiên phong. Giày bạc thưởng được chủ vô cùng nhiều. Bởi vì xếp hạng xạ thủ bảng thứ hai người thật là nhiều lắm. Lại có 8 cái nhiều. Nhân vật đại biểu chính là Luca Toni, Crespo cùng Ronaldo vân vân. Bởi vì giày bạc thưởng có nhiều người như vậy thu hoạch được. Cho nên năm nay World Cup cũng không có đồng giày thưởng người đoạt giải. Tiếp xuống trọng yếu hơn người giải thưởng chính là thủ môn xuất sắc nhất. Cái này giải thưởng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đó chính là cúp vô địch thế giới đội ý đội thủ môn Buffon. Buffon là năm nay World Cup bên trong ném cầu ít nhất thủ môn. Mà lại ở thế giới trong chén là cống hiến dập tắt lửa thành công số lần nhiều nhất thủ môn. Hắn tổng hợp hiện ra vô cùng hoàn mỹ. Mà năm nay World Cup tốt nhất người mới giải thưởng là ban phát cho nước Pháp đội tuyển quốc gia. Đường biên cầu thủ Ribéry. Ribéry tại giới này World Cup bên trên là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Đánh vào hai cái dẫn bóng đưa ra 3 lần trợ công. Vô cùng hoàn mỹ. Mà cái cuối cùng giải thưởng, đó chính là năm nay World Cup tốt nhất dẫn bóng là cái nào? Cái này là thông qua toàn dân bầu bằng phiếu cho ra kết quả. Cuối cùng thu hoạch được cái này giải thưởng chính là Maxi Rodriguez. Hắn cái này dẫn bóng là tại vòng 1/16 bên trong Argentina giao đấu Mexico trong trận đấu. Đánh vào, một cước thiên ngoại phi tiên làm dẫn bóng. Theo cái này lễ trao giải kết thúc.